Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, chương 17. Linh khí bắn ra bốn phía, làm Kim Tiger cùng Woodward mấy người ngồi máy bay đáp xuống Tây Ban Nha Mallorca đảo Park Mafi. Trường thời điểm, Woodward còn tại theo Kim Tiger điệp điệp không nghỉ dặn dò lấy. Tiger, lần sau gặp được theo đối phương nói giá tiền thời điểm. Người tốt nhất không phải tự mình làm chủ tăng giá. Những này đàm phán sự tình liền giao cho ta tới đi. Liền lấy Van Zek tới nói. Không chừng chúng ta chỉ cần lại thêm 50 vạn euro liền có thể nói tiếp. S, người suy nghĩ thật kỹ. Van Zek đã bắt đầu theo Centix thương lượng hợp đồng chi tiết rồi. Nếu là chúng ta lại mang xuống, dù cho Groningen câu lạc bộ đồng ý, cái kia Van Zek vậy đều sớm bị cướp đi rồi. Kim Tiger bên cạnh xuống phi cơ vừa nói, ngươi là thương nhân, hết thảy hướng tiền nhìn, nhưng là ta muốn đối ta đội bóng phụ trách, nếu như bởi vì 100 vạn euro món tiền nhỏ, mà tổn thất một thành viên tương lai hậu phương hạch tâm, đó mới là thua lỗ đâu. Út út hét lên miệng, 100 vạn euro món tiền nhỏ. Tiger ngươi thật hào phóng, đừng nói những thứ này. Chúng ta vẫn là thưởng thức Tây Ban Nha tốt đẹp ánh nắng cùng không khí a. Mấy cái, người máy bay hạ cánh, nhìn lấy Mallorca ánh nắng tươi sáng chói chang ngày mùa hè. Trong lòng vậy lập tức sáng sủa rất nhiều. Út út một bộ biểu tình hâm mộ. Chờ ta về hưu về sau nhất định tới nơi này sinh hoạt. Ánh nắng, không khí, còn có ăn mặc bikini mỹ nữ. A, đơn giản quá sung sướng. Kim Tiger vậy 10 phần cảm thán. Theo Manchester thời tiết so với đến, nơi này giống như là thiên đường đồng dạng. Ad ngươi thỏa mãn a. Chúng ta tối thiểu nhất so London mấy chi đội bóng mạnh hơn nhiều. Nơi đó kéo dài tối tăm mờ mịt trời, thật là khiến người ta càng khó có thể hơn chịu đựng. Ngươi nói cũng đúng, đám người vừa đi vừa nói, mấy tên Woodward mang tới chuyên gia đàm phán tại đi theo phía sau hai vị câu lạc bộ đại lão. Một phần mười phần vẻ mặt nghiêm túc, Woodward hướng về sau nhìn một chút, mấy tên này mặc dù năng lực rất mạnh, nhưng là bình thường cũng quá nghiêm túc. May mắn có ngươi tại, ta mới không đến mức như thế cô đơn. Kim Tiger cười cười, nhân sinh khổ đoạn, cái này lại không phải tại trên sân bóng. Sinh hoạt bên trong nghiêm túc như vậy làm gì? Út út mười phần tò mò nhìn Kim Tiger. Ta hiện tại mười phần chờ mong ngươi trận đấu thứ nhất. Ta muốn nhìn ngươi một chút dạng này một cái tính cách sáng sủa. Không câu nệ tiểu tiết người. Đến rồi trên sân bóng lại biến thành bộ dáng gì? Yên tâm đi, chờ nhìn thấy ta tại trên sân bóng dáng vẻ, ngươi liền sẽ may mắn có thể cùng ta đợi tại một cái câu lạc bộ rồi. Nói, Kim Tiger bày ra một cái 10 phần bộ dáng nghiêm túc. Nắm chặt song quyền, nhẹ nhàng hướng trước quơ quơ. Ha ha ha ha, ta liền thích ngươi cái này tính cách. Hai cái người vừa đi vừa nói. Út đột nhiên nhớ tới một việc. Tiger, ta vẫn muốn hỏi một chút ngươi. Chúng ta từ Hà Lan đi máy bay đi vào Tây Ban Nha. Ở giữa cách một cái nước Pháp, ta nhớ được ngươi chuyển nhượng trên danh sách có 6-7 tên tại nước Pháp đá bóng cầu thủ. Ngươi vì cái gì không đi trước nước Pháp, mà là bỏ gần tìm xa đi vào Tây Ban Nha? Kim Tiger giải thích nói, bởi vì nước Pháp sự tình tương đối nhiều. Hơn nữa ta nhìn chúng cầu thủ đều không phải là rất có tiếng tăm. Mua sắm độ khó không lớn, cho nên ta muốn trước tiên đem Tây Ban Nha mấy cái cầu thủ giải quyết về sau. Sau đó lại thẳng đến nước Pháp, nghỉ ngơi một hồi. Há, nguyên lai là dạng này. Có kiện sự tình ta vẫn còn có chút không hiểu. Út út nhíu lại lông mày. Ngươi vì cái gì không cho câu lạc bộ trực tiếp hướng đối phương câu lạc bộ ra giá, mà cần phải tự mình tiến về đối phương câu lạc bộ đâu? Lúc này, mấy cái người ngồi lên rồi xe taxi, đi Mallorca câu lạc bộ. Lên xe, Kim Tiger nhìn ngoài cửa sổ mê người phong cảnh. Sau đó chậm rãi nói rằng, có chút cầu thủ thực sự quá chân quý. Nếu như là câu lạc bộ phát hàm ra giá, ta lo lắng chậm thì sinh biến. Nếu như ta tự mình đi thấy đối phương câu lạc bộ quan viên, dạng này đàm phán hiệu suất sẽ cao rất nhiều. Một phương diện khác, giống Lewandowski cái này loại cầu thủ, muốn hắn câu lạc bộ nhiều lắm, một cái chủ soái tự mình mang theo thành ý đi gặp hắn, tối thiểu có thể làm cho hắn nội tâm nhiều khuynh hướng chúng ta một chút. Mặc dù còn không nhìn thấy MU tranh tài thành tích, nhưng là có thể xác định câu lạc bộ tuyển cái nghiêm túc phụ trách huấn luyện viên chính. Mallorca, câu lạc bộ thành lập tại 1916 năm, là Tây Ban Nha một nhà lịch sử đã lâu câu lạc bộ bóng đá. Thế nhưng là năm nay câu lạc bộ trạng thái cực kém. Tại liên tục chinh chiến rồi 16 cái trận đấu mùa giải La Liga về sau, tại năm 2012 đến năm 2013 trận đấu mùa giải bất hạnh giáng vào rồi ất cấp. Năm nay mùa hè câu lạc bộ đông đảo cầu thủ nhau nhau trốn đi. Câu lạc bộ vì rồi duy trì sinh kế, cũng không thể không bán ra rồi đông đảo hạch tâm cầu thủ. Làm Kim Tiger cùng Woodward đi vào câu lạc bộ thời điểm, câu lạc bộ chủ tịch Kinmes tiếp đãi bọn họ. Các người chuẩn bị mang đi ai? Kinmes trực tiếp hỏi nói. Kim Tiger cười rồi. Hắn liền ưa thích theo cái này loại trực tiếp người đánh quan hệ. Ta muốn mua xuống các ngươi câu lạc bộ một tên đội thanh niên cầu thủ. Ồ, là ai? Marco Asensio. Kinmes sửng sốt một chút. Hắn để Kim Tiger cùng Woodward trong phòng làm việc trước nghỉ ngơi một hồi. Sau đó ra ngoài gọi điện thoại cho chính mình thanh huấn chủ quản. Chủ tịch tiên sinh, ngài tốt, Asensio là ai? Hắn là đội thanh niên một tên cầu thủ trẻ. Năng lực thế nào? Khống chế bóng tương đối tốt. Rất có tài hoa. Hừ, Tây Ban Nha khống chế bóng tốt. Người tuổi trẻ có tài một chảo một cái. Ta biết rồi. Người đi mau đi. Kinmes trở về văn phòng về sau, vẻ mặt buồn thiu. Hai vị nước Anh tôn quý khách nhân, ta vừa rồi hỏi thăm một chút chúng ta thanh huấn chủ quản. Asensio là chúng ta câu lạc bộ hiếm có nhân tài, kỹ thuật tốt, có tài hoa, hơn nữa rất nhiều câu lạc bộ đều có đưa vào hắn ý tứ. Kinmes vẫn chưa nói xong, Kim Tiger liền ngắt lời hắn. Chủ tịch tiên sinh, chúng ta nhiều lời vô ích, ngươi một mực ra giá đi. Kinmes sững sờ, hắn đột nhiên cảm thấy cái này người Anh rất có ý tứ. Thế là cũng liền không còn vòng quanh. 140 vạn. Đây là ta đường biên ngang. Cải trắng giá mà thôi. Kim Tiger nghĩ thầm. Hắn vừa mới chuẩn bị gật đầu đáp ứng. Một bên Woodward nhìn ra Kim Tiger ý tứ. Hắn có rồi lần trước tại Hà Lan mua Van Dijk kinh lịch. Lập tức minh bạch Kim Tiger ý nghĩ. Hắn vội vàng ngăn cản Kim Tiger. Đối Kinmes nói rằng, chủ tịch tiên sinh, ngươi không nên nói đùa. Nếu như hắn thật là các ngươi câu lạc bộ tuổi trẻ tài tuấn, ngươi còn cần ra ngoài gọi điện thoại hỏi thăm một cái hắn tình huống sao? Kinmes nghe lời này, minh bạch chính mình nói láo bị nhìn thấu rồi. Trên mặt hắn hơi ửng hồng. Út minh bạch chính mình chiếm cứ chủ động. 140 vạn nhiều lắm. Chúng ta nhiều nhất ra 100 vạn. 100 vạn quá ít. Kinmes liên tục dao động đầu. Út tiếp lấy theo Kinmes rằng co. Mallorca đã xuống cấp, ta tin tưởng hiện tại chủ tịch tiên sinh sẽ trân quý mỗi một bút chuyển nhượng phí. Ngươi dùng một cái không có danh tiếng gì cầu thủ trẻ, trực tiếp đổi lấy 100 vạn euro. Khoản này chuyển nhượng còn rất có lời a. Kim Tiger liền ngồi ở bên cạnh nhìn lấy hai người nói chuyện với nhau. Sau nửa giờ, Kinmes rốt cục đáp ứng Woodward ra giá 100 vạn euro, còn lại theo Asensio đàm luận hợp đồng kinh lịch liền rất nhanh. Một cái là đã giáng vào Segunda đội bóng, một cái là Premier League nhà giàu. Asensio chỉ cần đầu óc không có nước vào, hắn liền minh bạch nên làm ra lựa chọn như thế nào. Một cái linh khí bắn ra bốn phía giữa trận cầu thủ. Tới tay, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.